Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 3. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9. Án giết người liên hoàn. Chạy đi đâu? Tô Ngôn nhíu mày, dùng đầu gối hung hăng chế trụ người đàn ông đang dãy dụa không ngừng, làm cho hắn phải kêu thảm thiết. Vừa mới vì chuyện bất ngờ xảy ra, nên đây đều là phản ứng của cô theo bản năng. Đang định ra một đoạn hiểm thì cô mới nhận ra đây không phải là chiến trường, phải đổi thành đập đầu tên nghi phạm xuống đất. Đây là lần đầu tiên sau khi mình sống lại trong cơ thể này, cô nhận ra một sự khác biệt giữa cảnh sát và lính đặc chủng, đúng là có một chút không quen. Bọn người lã lực rốt cuộc lần lượt đuổi tới, lúc bước lên nhận lấy cái tên nghi phạm, anh ta mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ kia, lập tức vỗ tay. Đây chẳng phải là em gái mới vào sao? Tô Ngôn bước ra khỏi cái tên nghi phạm kia, đứng một bên nhìn bọn lã lực còng tay hắn lại, có một chút chột dạ, sờ lên chớp mũi. Lúc này Giang Ly từ đối diện cũng chạy tới, Thái Thành Tể đằng sau ôm cái túi thức ăn đuổi theo, có một chút hỗn hển. Lã lực tùy ý chào hỏi hai người bọn họ, sau đó giơ tay vỗ vai Tô Ngôn. Được nha, thể lực khá tốt. Đúng là bình thường, không có nhìn ra đó. Được, được lắm. Anh ta không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt nhìn cô gái đối diện tràn ngập mãn nguyện. Cái nghề này vốn là dương thịnh âm suy, thật hiếm có được một hạt giống tốt như vậy. Anh ta lại nói, tiếc là anh đã chỉ định em về đội của Giang Ly rồi. Nếu em có gì không hài lòng với cậu ta, nè, về đội của anh đi. Đội phó lã, anh rõ ràng đang muốn đào tường nhà người ta có đúng không vậy? Chúng ta không phải đều là đội chuyên án sao? Thái Thành Tể cười toe toét. Lã lực vì thành công bắt được nghi phạm của vụ án 13/6, cho nên lúc này tâm trạng rất tốt, cười nói. Đội trưởng Giang, cái vụ án anh em bên này xem như giải quyết xong rồi. Chờ các người kết luôn cái vụ án thôn Đại An thì cùng đi ăn một bữa nha. Được. Giang Ly gật đầu, sau đó nhìn về phía nghi phạm đang bị áp giải vào xe cảnh sát kia. Giống như giả thuyết ban đầu có đúng không? Giết người không có mục tiêu cụ thể. Đúng, trước đây gã này không có tiền án tiền sự gì, hẳn là bị cái gì đó kích thích, cho nên mới ra đường đâm người để mà hả giận. Nói trắng ra là một tên cặn bã xã hội thôi. Lã lực chặt một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật ra hắn rất dễ bị phát hiện, vì chúng tôi dành rất nhiều thời gian giám sát hắn. Mục tiêu hôm nay của hắn là phía bên kia đường dành cho người đi bộ. Cũng may chúng tôi đã khoanh vùng một số địa điểm nghi ngờ ở trong thành phố trước để mà bố trí người trông coi. Nhờ vậy hắn mới không gây án được. Người bị hại cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Kết quả này đối với bọn họ mà nói đã xem như là tốt nhất rồi. Thôi được rồi, tôi cũng phải trở về báo cáo. Mọi người tiếp tục làm việc của mình đi. Lã lực nói xong bước lên xe, kéo còi xe cảnh sát một phát liền biến mất cuối phố. Sau khi họ rời đi hết, Giang Ly nhìn Tô Ngôn một chút, sau đó mới nói, đi thôi, lên xe đi. Thái Thành Tể lắc lắc cái túi trong tay. Nè, vừa nãy em dọa cho anh hú hồn luôn, không có kịp buông đồ ăn xuống để mà đuổi theo em nữa. Chắc em cũng đói rồi. Nè, lên xe ăn hamburger đi, bào no luôn. Tô Ngôn ồ lên một tiếng, dường như phát hiện ra cái gì đó, bèn ngẩng đầu lên. Ba chữ thiên hải cát to đùng dưới ánh nắng còn chút chói mắt. Cô im lặng gãi đầu. Không biết Trịnh Tuệ không tìm được cô đã đi hay chưa nữa. Nè, em gái. Thái Thành Tể đứng bên cạnh cái vạch kẻ cho người đi bộ, thấy đèn xanh sắp sáng vội kêu to. Tô Ngôn quay lại nhìn chỗ đó nhưng mà không quyết định lên xem. Cho nên nghe tiếng gọi cô liền chạy đến. Ba người sang bên kia đường lần lượt bước vào xe màu đen. Lát sau cũng đã hòa vào dòng xe cộ biến mất tầm. Nửa tiếng sau, bọn họ đến được sở cảnh sát của Hưng Hóa. Tô Ngôn nhét cọng khoai tây cuối cùng vào trong miệng, sau đó cùng hai người kia xuống xe, tìm cảnh sát xử lý cái vụ Trương Lương lúc trước. Người cảnh sát này tên là Khổng Thành Lâm. 8 năm trước còn là người mới, nay đã là tiền bối rồi. Khổng Thành Lâm đem hồ sơ điều tra của Trương Lương ra, dẫn bọn họ đi vào một phòng họp nhỏ. Thật ra lúc ấy người phụ trách chính là sư phụ của tôi, nhưng mà sau đó ông ấy được chuyển qua đơn vị khác làm sở trưởng rồi. Cái vụ án này rất là đơn giản. Trương Lương là tay chân của một quán bar trong khu vực tôi phụ trách lúc đó. Cái đêm phát sinh vụ án đó, người bị hại và mấy người bạn đã uống quá chén cho nên gây sự trong quán bar. Trương Lương và một số anh em của hắn xung đột gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. Lúc đó nạn nhân báo cảnh sát. Khi mà chúng tôi đến thì đám người của Trương Lương đã chạy trốn khỏi hiện trường. Cũng may là chúng tôi đến kịp thời nên quán bar chưa có kịp tiêu hủy đoạn băng giám sát trong camera lúc mà vụ án phát sinh. Cho nên vụ án này không tính là khó giải quyết. Sau đó bọn người của Trương Lương bị bắt về cũng thành thật khai báo. Trương Lương thừa nhận những vết thương trên người của nạn nhân đều là do hắn gây nên. Cho nên ra tòa đã phán hắn là người chịu trách nhiệm chính. Tôi nhớ hình như kết án 7 năm tù giam. Các anh lúc đó bắt Trương Lương tại chỗ ở quán sao? Giang Ly lật hồ sơ hỏi. Đúng, ngay trong nhà trọ cạnh quán bar. Chỗ đó là ký túc xá của quán bar thuê cho nhân viên, hơn 60 mét vuông mà phải sống chung hơn mười mấy người. Khổng Thành Lâm khó khăn nhớ lại tình cảnh lúc đó. Chúng tôi bắt được anh em của hắn trước, qua lời khai mới tìm được ký túc xá của Trương Lương để bắt hắn về. Ký túc xá hả? Nói như vậy có thể loại trừ khả năng Trương Lương đưa nạn nhân về chỗ ở của mình để mà thực hiện hành vi giết người. Đồn cảnh sát Hưng Hóa tọa lạc ở quận Long Hưng, cách phố cổ và huyện Trường Thái rất xa. Chẳng lẽ sau khi gây án lần đầu tiên, Trương Lương đã sinh ra cái ý thức phản trinh sát cực mạnh? Nhưng mà tình huống này đi ngược với lý thuyết dùng an toàn mà những tên giết người hàng loạt thường nghĩ đến. Nhận thấy cái điểm không hợp lý, lông mày của Giang Ly bất giác nhíu chặt. Sau khi tìm hiểu xong vụ án gây thương tích của Trương Lương, Giang Ly cùng với hai người bọn họ quay trở về cục thành phố. Trở lại đội chuyên án, anh đi lanh quanh trong phòng hai vòng, sau đó mới cầm điện thoại lên ra ngoài. Tô Ngôn ngước mặt nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, không có nói tiếng nào. Thái Thành Tể thở dài gục đầu xuống bàn. Ôi trời, lại một đêm không có ngủ nữa rồi. Ban đầu Tô Ngôn chưa có hiểu được ý của anh ta là gì. Đến khi mà Giang Ly trở lại, đi thẳng đến chỗ của Thái Thành Tể đá anh ta một cái. Đi gọi người khởi hành đến thôn Đại An. Tô Ngôn cũng mơ mơ hồ hồ đi theo lên xe. Ở trên xe van cũng có vài người trong đội kỹ thuật đi theo. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi cục thành phố. Đang là giờ tan tầm, trong thành phố hơi kẹt xe. Tô Ngôn ngồi trên xe nhích từng chút một. Thấy Thái Thành Tể được Giang Ly đưa cho một tờ giấy lệnh khám xét. Lúc đến được thôn Đại An thì trời đã sụp tối, cả ngôi làng chìm trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng chó sủa. Họ vừa vào làng đã thấy Hạng Dương đang đứng ở con đường gần đó. Giang Ly dừng xe để anh ta bước lên. Hạng Dương chen vào, trên người mang theo không khí mát mẻ sảng khoái chỉ có ở ban đêm của vùng núi. Bên kia còn có hai người nữa đang đứng trong, cho nên tôi bước qua đây đón mọi người. Đội trưởng Giang, thế nào, chúng ta làm thật sao? Anh ta trông có vẻ khá phấn khích. Đáp lại là tiếng Giang Ly đạp chân ga. Chưa đến 8 giờ tối, xe của bọn họ đã đến trước cửa nhà của Trương Lương. Chưa kịp đẩy cánh cổng gỗ bước vào thì đã thấy cửa nhà đã mở ra. Trương Lương chậm rãi đẩy xe lăn tiến đến, bình tĩnh nhìn bọn họ. Cảnh sát Giang, đây là... Giang Ly lấy ra cái tờ lệnh khám xét được phê duyệt. Phiền anh Trương phối hợp cảnh sát để mà tiến hành điều tra. Nét mặt của Trương Lương có một chút bất đắc dĩ. Anh ta cười gượng, đẩy cửa, nhường đường cho bọn họ bước vào. Theo lệnh của Giang Ly, người trong đội kỹ thuật cầm dụng cụ tiến vào khoảng sân trống trước nhà. Lúc Giang Ly và những người khác chuẩn bị vào nhà, Trương Lương khẽ lắc đầu thở dài. Đây... có lẽ là lý do Toa Toa vẫn muốn bảo vệ tôi. Cô ấy cho rằng tiền án của tôi sẽ bị lộ, sẽ gây rắc rối, mới ra thế này. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn họ. Tôi vẫn luôn bị nghi ngờ điều tra. Nói ra e là mọi người không tin. Thôn này chỉ cần mất một con gà, họ cũng nghi ngờ tôi làm. Dù vậy, tôi hết sức phối hợp với cảnh sát để điều tra. Nhưng mà nếu mọi người không có phát hiện ra bằng chứng gì ở chỗ của tôi, thì cảnh sát Giang Các anh lãng phí thời gian với một người vô tội rồi. Chương 10. Anh Trương, chỉ cần anh phối hợp cảnh sát điều tra bình thường thôi, anh không cần phải nhạy cảm như vậy đâu. Hạng Dương tiến lên giải thích. Trương Lương cười có một chút mỉa mai, chỉ vào mấy người cảnh sát trong đội kỹ thuật đã bắt đầu vào trong nhà thu thập chứng cứ nói. Nhưng mà tôi thì lại không thấy bình thường. Trương Lương cười có một chút mỉa mai, chỉ vào mấy người cảnh sát trong đội kỹ thuật bắt đầu vào trong nhà thu thập chứng cứ. Nhưng tôi thấy không bình thường. Dám hỏi các vị cảnh sát, thôn Đại An lớn như vậy, tại sao cố tình đến nhà của tôi tìm chứng cứ? Anh Trương, thủ tục điều tra đã được cấp trên phê duyệt, chứng tỏ chúng tôi đều đang làm đúng theo pháp luật. Nếu anh thật sự muốn hiểu rõ, tôi có thể ngồi đây giải thích tường tận cho anh. Có điều tôi thấy khi mà anh nói những cái lời này, chẳng phải trong lòng của anh đã rõ rồi sao? Thái độ của Hạng Dương trở nên lạnh nhạt hơn. Nghe những lời này, Trương Lương nhất thời trầm mặt, qua vài giây sau mới tự đẩy xe lăn vào nhà. Hy vọng các vị cảnh sát có thể tìm thấy kết quả mình muốn ở nhà của tôi. Tô Ngôn đứng trong nhà, nhìn thấy Trương Lương từ ngoài nhìn vào trong, sắc mặt ảm đạm đến u ám. Mặc dù cảnh sát đến không có nhiều, nhưng mà cũng không giấu giếm gì. Con đường ngày thường chỉ có ánh đèn le lói, bây giờ rất đông người dân đến xem. Người thì đứng trước cửa nhà đứng xem, có người chen chân lên hàng rào gỗ ngửa cổ nhìn vào. Giang Ly thấy càng lúc càng nhiều người thì khẽ cau mày. Lúc này Tô Ngôn chăm chú quan sát động tĩnh ở nhà của bí thư Bùi ở bên kia bức tường gạch. Đúng như cô đoán, không lâu sau sân nhà của bí thư Bùi cũng sáng đèn, sau đó có tiếng có két khi mà mở cánh cổng sắt. Bí thư Bùi mặc áo ba lỗ và quần cọc bước vào trong nhà của Trương Lương, khác xa cái lần đầu tiên gặp mặt. Ông ta thấy Hạng Dương đứng gần đó liền lên tiếng. Cảnh sát Hạng, mọi người phát hiện ra manh mối gì sao? Chẳng lẽ hung thủ là Trương Lương hả? Là hắn, tôi đã nói rồi mà. Quả nhiên chó không bỏ được cái thói đớp cứt rồi. Lời nói của ông ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của người dân đang bu lại xem. Bùi Toa Toa đang đứng bên cạnh biến sắc, có vẻ như hết sức bất mãn với những lời đánh giá về Trương Lương. Không phải, chúng tôi là đang tiến hành điều tra theo thông lệ, hy vọng bí thư Bùi làm gương cho. Trước khi mà cảnh sát kết án, đừng có tung tin sai sự thật, tránh gây rắc rối không có đáng có. Hạng Dương giải thích hết sức nghiêm túc. Dần dần, bí thư Bùi cười ngượng ngùng. Hạng Dương bước lên hai bước, đóng cửa lại thật chặt, khiến cho người dân đang hóng chuyện phía trước, lui hết về phía sau. Trong nháy mắt, Bùi Toa Toa bỗng nhiên xông thẳng vào. Hạng Dương cũng không có ngăn lại, chỉ có thể nhìn cô ta chạy đến bên cạnh Trương Lương. Anh không sao chứ? Bùi Toa Toa ngồi trước xe lăn, bất an nhìn người đàn ông đối diện. Không sao. Trương Lương mỉm cười, theo thói quen đưa tay sờ đầu cô. Cảnh sát cũng phải có chứng cứ, không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho anh được. Hai người trong sân vô cùng thân thiết, người dân đứng bên ngoài cổng lại bùng nổ thêm một lần nữa. Bí thư, con gái ông và Trương Lương là thế nào vậy? Một người phụ nữ trung niên mập mạp lên tiếng hỏi, bộ dáng như đang xem trò náo nhiệt. Người họ Trương này như thế nào, ông còn không biết sao? Đời này của hắn xem như là bỏ đi rồi. Ông cũng đừng có hồ đồ mà cho phép Toa Toa đi theo cái loại người đó nha. Đúng vậy, ai mà nghĩ hắn lớn lên lại nhiễm cái thói xấu vậy chứ? Không chỉ vào tù mà làm cho bản thân thành cái bộ dạng kia. Bây giờ trở thành nghi phạm của cảnh sát nữa. Một ông già đứng bên cạnh tiếp lời. Toa Toa, nhà của ông từ nhỏ đến lớn đều là một đứa trẻ ngoan. Kết hôn cũng phải tìm một người học đại học để còn vào thành phố mà hưởng phước chứ. Dân làng, mỗi người một câu khiến cho bí thư Bùi mặt tái ngắt. Bùi Toa Toa và Trường Lương trước giờ vẫn luôn cẩn thận, tránh không có tiếp xúc nhau trước mặt của người khác. Cho nên ông ta không có phát hiện ra con gái của mình lại có quan hệ với người bên kia bức tường. Bùi Toa Toa! Bí thư Bùi hét lớn, mày mau cút về đấy! Bùi Toa Toa bị tiếng hét của cha làm cho giật mình, lập tức phát hiện ra hành động hớ hên của mình. Cô ta gục đầu xuống, rụt rè, nhìn sang vẻ mặt tức giận của bí thư Bùi. sau đó ngồi xuống chỗ cạnh Trương Lương như một đứa trẻ. Tô Ngôn lặng lặng tựa vào khung cửa quan sát họ. Trương Lương lén dỗ dỗ lên mu bàn tay của cô ta, dùng ánh mắt bảo cô về lại chỗ của Bí Thư Bùi. Còn vẻ mặt của Bùi Toa Toa hơi lo lắng cuối người. Em tin anh, cho dù cả thế giới này cũng nghi ngờ anh, em vẫn lựa chọn tin tưởng. Nói xong, cô ta đưa tay ôm cổ Trương Lương, hai người ôm nhau. Ôi trời, thật khiến cho người khác cảm động, Tô Ngôn nghĩ. Bùi Toa Toa e rằng Bí Thư Bùi không thấy cô ta bước ra, có thể ngất xỉu, cho nên cái ôm này không có thân mật như tưởng tượng. Vừa ôm đã bỏ ra. Trước khi mà cô ta rời đi, thoáng thấy Tô Ngôn đang tựa trước cửa xem cái trò vui, liền trợn mắt hỏi. Hy vọng cảnh sát của các người có thể chấp pháp vì dân. Có lẽ các người không biết rằng chỉ cần một hành động nhỏ của cảnh sát cũng mang lại hậu quả cho người dân chúng tôi. Nói đến đây, cô ta chỉ vào những người đang đứng ngoài cửa. Dù cho hôm nay cảnh sát không có tìm ra được chứng cứ chứng minh Trương Lương phạm tội, thì những người kia cũng không có nghĩ anh ấy trong sạch. Vị cảnh sát này, cô có biết miệng đời đáng sợ đến mức nào không? Hả? Thản nhiên hủy hoại cuộc sống bình yên của người khác như vậy, các người có thoải mái không vậy? Cô có biết là sao hôm nay anh ấy sẽ phải đối mặt với điều gì không? Nói xong, hốc mắt cô ta ửng đỏ suýt khóc. Trương Lương cũng nhìn về cô ta dịu dàng. Trương Lương cũng nhìn về phía cô ta đầy dịu dàng. Hạng Lương ở bên cạnh nghe xong, có một chút không tự nhiên đưa tay gãi cổ, chuyển mắt sang chỗ khác. Thầm nghĩ trong lòng cô gái này thật là si tình, không chỉ là không chê bai thân thể của người yêu, mà còn can đảm đứng lên bảo vệ hắn, đúng là tình yêu đích thực. Không hiểu Trương Lương này có sức hút gì mà có thể có được một cô gái tốt như vậy ở bên cạnh mình chứ. Đối mặt với câu hỏi của Bùi Toa Toa, Tô Ngôn cũng không có phản ứng. Có lẽ nếu cô thật sự là một thực tập sinh đầy nhiệt huyết, dưới tình huống này nhất định sẽ hết sức phản bác lại. Nhưng mà tiếc là cô sẽ không làm như vậy. Đôi khi làm cảnh sát và lính đặc chủng đều cần có một đặc điểm mà đa phần người bình thường không có. Kiên nhẫn. Hiện tại, nếu cô lựa chọn bác bỏ ý kiến của đối phương, thì hai người nhất định sẽ xảy ra cãi giả, ảnh hưởng đến việc tới làng Đại An điều tra của cảnh sát sau này. Tô Ngôn cảm thấy cô mới làm cảnh sát chưa được một tuần mà khắp người mang một cái dần hào quang thánh nữ rồi. Sao vậy? Chột dạ, không có dám nói tiếp nữa có đúng không? Bùi Toa Toa, sau khi mà điều chỉnh cảm xúc liền hất cằm, có một chút tự đắc. Như thể cô ta vô cùng hài lòng với những cái lời mình vừa nói ra. Tô Ngôn nhướng mày nhưng mà không quyết định quan tâm đối phương. Giang Ly chẳng biết lúc nào đã đứng bên cạnh, giương tay nắm nhẹ vai của cô. Cô liền nghe thấy một giọng nam truyền đến. Cô Bùi, cảnh sát của chúng tôi làm việc luôn chú ý đến chứng cứ, mong cô thông cảm cho. Mặt khác hy vọng cô có thể ít nhiều tôn trọng các vị cảnh sát đang tham gia điều tra cái vụ án này. Bùi Toa Toa thấy nét mặt của anh lạnh tanh, lòng trộm nghĩ có lẽ tính tình thường ngày của đối phương cũng không có tốt lắm, chỉ có thể cụp mắt, nhỏ giọng lầm bầm vài câu gì đó, không ai nghe rõ. Đội trưởng Giang, đội trưởng Giang! Thái Thành Tể từ giữa phòng chạy ra la lớn, trong tay cầm một túi vật chứng trong suốt, ba chân bốn cẳng, bổ tới trước mặt của Giang Ly. Đội trưởng Giang phát hiện vật này trong ngăn kéo cuối cùng của tủ quần áo tận, anh xem đi. Giang Ly nhận lấy cái túi vật chứng kia nhìn kỹ một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi quần ra tìm một tấm hình, là hình chụp màn hình từ video giám sát của trang trại hôm phát sinh cái vụ án của Nghi Duyệt. Chiếc váy hoa màu lam nhạt nạn nhân đã mặc trong hình y như đúc. Quả nhiên là hắn. Thái Thành Tể hung hăng trừng mắt nhìn Trương Lương. Lúc Trương Lương nhìn thấy cái túi vật chứng đó, nhất thời có một chút mất khống chế. Còn nét mặt của Bùi Toa Toa dần trở nên nghi hoặc. Cô ta bước qua nắm lấy tay áo của Trương Lương hỏi. Đó là cái gì? Sao trong nhà anh lại có váy của phụ nữ? Giọng cô ta thậm chí có một chút nghẹn ngào, cả người có một chút yếu ớt bất lực, khác hẳn vẻ hung hăng vừa rồi. Giang Ly nháy mắt với Hạng Dương, đối phương hiểu ý, lập tức bước lên nửa khuyên nửa ép Bùi Toa Toa đi ra xa Trương Lương. Đem cô ta đến bên cạnh Bí Thư Bùi. Thái Thành Tể ở phía sau đi đến bên Trương Lương, có một chút kiêu ngạo nói: "Anh Trương, xem ra tối nay anh nhất định phải cùng chúng tôi đi về cục thành phố một chuyến rồi." Trương Lương im lặng. Cảnh sát chỉ tìm được một bộ quần áo nghi ngờ là của nạn nhân kia ở trong nhà của Trương Lương, còn lại không có phát hiện gì khác. Nhưng mà chỉ riêng vật chứng này đủ để bắt hắn về cục thành phố tiến hành thẩm vấn điều tra. Đúng là không có uổng công bận rộn. Gần nửa đêm, cuối cùng bọn họ bắt đầu rời khỏi nhà của Trương Lương. Hạng Dương và Thái Thành Tể cùng nhau đem Trương Lương vào xe cảnh sát. Tô Ngôn đi ra sau đó, trước khi lên xe lại xoay người nhìn vào trong sân. Nhiều cảnh tượng hiện lên trước mắt. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại ở cánh tay nắm thật chặt tay vịn xe lăn nổi gân xanh của Trương Lương. "Em gái, nghĩ cái gì vậy?" Thái Thành Tể thấy cô chậm chạp, chưa có lên xe, liền kéo cửa kính xe xuống hỏi: "Lên xe đi." "Đến đây, đến đây." Tô Ngôn lấy lại tinh thần chen vào trong xe. Còi cảnh sát phát lên vài tiếng, hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đã biến mất ở đường nhỏ hướng vào thành phố của thôn Đại An. Chương 11. Tòa văn phòng cục cảnh sát thành phố Nam Thành vẫn sáng rực dù là nửa đêm. Đội chuyên án và đội kỹ thuật sau khi quay về cũng không có nghỉ ngơi mà làm việc cả đêm. Mới vừa tìm được cái món đồ nghi ngờ là của Nghê Duyệt từ thôn Đại An, liền tiến hành xử lý khám nghiệm. Trương Lương thì trực tiếp bị ném vào trong cái phòng thẩm vấn. Giang Ly cũng không định cho hắn nghỉ ngơi, lập tức dẫn người tiến hành tra hỏi. Tô Ngôn về tới văn phòng, theo lý mà nói, cô hiện tại đã có thể tan làm. Nhưng mà nghĩ đến Trình Tuệ, cô đã cảm thấy nhức đầu rồi. Ngồi xuống được một lúc, cô lôi chiếc điện thoại vẫn tắt máy ở trong túi ra, rồi vừa mở lên, quả nhiên thấy một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Trình Tuệ. Một lúc sau, điện thoại mới hết rung. Cô lặng lặng trả lời Trịnh Tuệ rằng tối nay mình tăng ca, sau đó lại tắt máy. Sau đó cô gục xuống bàn, nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lúc đó hình như có người ra vào trong văn phòng hai lần, cô mơ hồ nghe thấy vài tiếng động nhưng mà cũng không ngẩng đầu nhìn. Khoảng một tiếng sau cô mới chậm rãi ngồi dậy, dụi mắt ngẩng đầu liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, đã thấy 4 giờ sáng. Bây giờ đang là mùa hạ, chân trời cũng đang dần lộ ra ánh nắng. Trong văn phòng vẫn không có người khác ngoài cô. Có lẽ tiến độ bên phía Trương Lương cũng không có thuận lợi lắm. Lấy lại một chút tinh thần, Tô Ngôn đứng dậy ra khỏi văn phòng. Đến phòng ăn ở cuối hành lang, lấy mấy gói cà phê hòa tan trong tủ ra. Pha xong, cô mới cầm ly rồi đi vào thang máy xuống phòng thẩm vấn dưới tầng 2. Cửa thang máy vừa mở ra, cô đã ngửi thấy cái mùi thuốc lá nồng đậm. Quả nhiên, Giang Ly và Thái Thành Tể đang ngồi trên băng ghế cạnh cửa sổ hút thuốc. Cô bước qua, nhẹ nhàng đặt hai ly cà phê đặt lên bàn. Sau đó quay người tiện tay, mở cánh cửa sổ đang đóng chặt ra. "Đội trưởng Giang, anh Thái, đây là khu vực cấm hút thuốc, coi chừng còi báo động vang lên đó." Giang Ly thở ra một hơi khói rồi mới dập tắt điếu thuốc, cầm lấy ly cà phê nhẹ giọng cảm ơn. Thái Thành Tể hút thêm hai hơi nữa mới dập thuốc, gật gù đắc ý uống hai ngụm cà phê rồi mới giải thích: "Yên tâm đi, coi báo động ở bên trong kia không có kêu lên được đâu. Hơn nữa em là gái, chúng tôi đây đang lấy lại tỉnh táo thôi, nếu không sao có thể tiếp tục được nữa." "Anh Hạng," Tô Ngôn chỉ vào cửa phòng thẩm vấn bên cạnh, "để anh đưa cho cậu ấy." Thái Thành Tể cười hì hì đứng dậy, cầm một cái ly cà phê đẩy cửa đi vào. Tô Ngôn chỉ kịp lướt qua khuôn mặt của Hạng Dương. Trương Lương đang cúi đầu im lặng ở phía đối diện, bầu không khí có một chút đáng sợ. Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại ngăn cản tầm mắt của cô. Giang Ly phía sau cũng đã uống sạch ly cà phê kia. Cô do dự một chút rồi đi qua chỗ ngồi của Thái Thành Tể vừa rồi, sau đó đẩy ly cà phê qua. "Đội trưởng Giang." Giang Ly liếc một cái cũng không khách khí với cô nữa. Cả ngày hôm qua đều ăn được có một bữa cơm tử tế, lại qua một đêm bận rộn cho nên lúc này dạ dày khó chịu làm cho anh cảm thấy có một chút cáo kỉnh. Cũng may có hai ly cà phê cho nên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hỏi: "Sao mà không về nhà nghỉ ngơi đi?" "Lúc về tới văn phòng em đã ngủ quên mất, tỉnh dậy đã tới giờ cho nên không có về nhà nữa." Tô Ngôn ngượng ngùng đáp lại, kẹp hai tay giữa đầu gối, giống như đang lo lắng gì nói chuyện với lãnh đạo. Kỳ thực tập cũng sắp kết thúc rồi phải không? Giang Ly lại hỏi. Tô Ngôn ngẩn người, sau đó mới nhớ ra kỳ thực tập nguyên thân này chưa tới nửa năm. Trước lúc xảy ra tai nạn, cô ấy đã ở cục được hơn 3 tháng rồi. Sau tai nạn thì xin nghỉ ở nhà gần 2 tháng, tính ra đúng là sắp kết thúc rồi. Cô khẽ gật đầu nói, còn chưa đến 1 tháng. Tốt nghiệp xong, có muốn tiếp tục làm cảnh sát không? Hay là sau này cô muốn chuyển sang làm nhân viên hành chính? Có muốn làm cảnh sát không? Tô Ngôn khẽ nhíu mày, dưới áp lực của ba mẹ vẫn là kiên quyết không có đăng ký vào ngành kinh tế mà lựa chọn vào trường cảnh sát. Hẳn là rất đam mê ngành này mà. Lúc cô đang suy tư, Giang Ly cười như là không cười. Đến đội chuyên án cũng đã mấy ngày rồi, cảm thấy thế nào? Lúc còn là lính đặc chủng, cái chuyện mấy ngày mấy đêm không ngủ được cũng là bình thường thôi. Tô Ngôn hoàn toàn chịu được, nhưng mà dù sao thân thể này không phải là của cô. Hai ngày nay mệt đến không chịu nổi, nên đối với chính người thường mà nói hẳn là rất mệt. Cô nói thật. Giang Ly còn muốn nói cái gì đó thì cửa phòng thẩm vấn lại mở ra. Hạng Dương có mắt đỏ hoạch từ bên trong đi ra, trong tay cầm nửa ly cà phê còn lại. Anh ta vừa ngáp vừa đến ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh Giang Ly, miệng hùng hổ. Con bà nó cái tên này đúng là khó chơi nha. Tôi thấy hắn chắc chắn định im lặng là vàng tới cùng. Ở trong tù vài năm, xem ra biết rõ quy trình thẩm vấn rồi. Chiếc váy tìm được trong nhà của hắn, nếu được chứng thực là của nạn nhân Nghe Duyệt, thì hắn thấy cái bằng chứng trước mặt cũng không thể không mở miệng. Còn cái vụ án đầu tiên xảy ra vào 9 năm trước. Ban đầu, trong móng tay của nạn nhân tìm được một mảnh da không phải của cô ấy. Tôi cũng đã cho Phương Giai Mậu lấy DNA của Trương Lương để mà tiến hành đối chiếu. Chỉ cần khớp nhau, không cần lời khai quán nữa làm gì. Giang Ly nói, nhưng có vẻ anh không vui mừng khi sắp phá được án. Tô Ngôn đảo mắt, lúc đầu có một chút do dự, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Giang Ly, cô cố ý nói. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy có một chút kỳ lạ. Trương Lương cũng không phải là giả bị tàn tật. Nếu là hắn thật sự lợi dụng tình trạng của bản thân để mà dụ hai nạn nhân kia về nhà mình, sau đó giết hại, thì làm sao thay quần áo cho bọn họ được? Mà trong nhà của hắn cũng chỉ lục soát được có chiếc váy của Nghe Duyệt. Những nạn nhân khác cũng là mặc quần áo kiểu cũ mà. Giang Ly nhướng mày khi nghe cô nói, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên. Hắn trong lòng sớm đã nghĩ đến chuyện này. Hạng Dương đưa ra một giả thiết. Có khi nào thân thể của hắn đã khôi phục được một phần rồi, hắn đang lợi dụng vẻ ngoài vô hại để mà đi tìm các nạn nhân? Hẳn là không. Giang Ly lắc đầu. Chuyện hắn bị thương trong tù ngày trước vẫn còn ghi chú lại trong hồ sơ là tổn thương dây thần kinh cột sống, không thể phục hồi được. Nếu trị được quá là một kỳ tích. Xem như hắn có thể tự sát hại, sau đó thay quần áo cho nạn nhân. Vậy làm sao mà chuyển thi thể đến tận suối được? Trường Lương muốn đi đâu đều phải ngồi xe lăn, so với người bình thường sẽ gây chú ý hơn. Chuyện này không phải là rủi ro quá lớn sao? Nếu đúng là vậy, là có người nhìn thấy. Hôm xảy ra cái vụ án, chúng ta đều đi qua chỗ đó rồi. Cách đường mòn 50 mét đều là đá cuội cùng với đá tảng lớn. Xe lăn của hắn vốn không có vào được đâu. Nói vậy cũng có lý. Hạng Dương xoa tay. Chẳng lẽ sau khi hắn bị tàn phế thì tìm được đồng bọn khác? Cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao trên thế giới có rất nhiều vụ án giống như vậy. Ngoại trừ những kẻ giết người hàng loạt, có sở thích chia sẻ con mồi. Còn có rất nhiều trường hợp vì già yếu hoặc thể lực kém mà tìm đồng bọn khác để giúp mình hoàn thành cái tội ác. Thôn Đại An chỉ có bao nhiêu thôi, nhân khẩu thường trú không nhiều, hắn được ai giúp mình chứ? Trong đầu của Hạng Dương bắt đầu đảo qua một lượt những người mà anh ta từng tiếp xúc. Ông chủ Triệu sao? Cái bà chủ cửa hàng phía đông thôn? Hay là bí thư Bùi? Không, không được. Anh à, nè, hai người nói có phải là cô bạn gái nhỏ của hắn chính là Bùi Toa Toa không vậy? Nói xong, anh lại tự bác bỏ. Ồ, mà chắc không phải đâu. Hôm qua cô ta trông có vẻ khá sốc. Tôi còn sợ là cô ta ngất đi luôn đó. Thôi, đừng có trong mặt bắt hình dong, Giang Ly nói, đội trưởng Giang, anh thấy thế nào? Anh cảm thấy là ai đây? Hạng Dương hỏi, tôi nhìn chứng cứ nói chuyện thôi. Giang Ly nói, điện thoại trong túi quần giang lên. Anh bắt máy, đáp lại vài câu, sau đó tắt máy. Phương Giai Mậu gọi điện thoại nói là chiếc váy phát hiện trong nhà Trương Lương đúng là của Nghe Duyệt, mặc lúc còn sống. Còn có cái mẫu da trong móng tay của nạn nhân đầu tiên 9 năm trước cũng hoàn toàn trùng khớp với DNA của Trương Lương. Được lắm, ông đây muốn xem bằng chứng rõ ràng trước mắt, hắn có thể giảo biện được nữa hay không? Hạng Dương nghe xong, liền nhanh như chớp chạy vào trong phòng thẩm vấn. Giang Ly nghịch chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt mông lung, tựa như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó. Một lúc lâu sau, anh mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn cái màn hình điện thoại di động rồi mới đứng dậy nói. Hôm nay là thứ bảy, cô về nghỉ ngơi đi, tối qua không có về nhà rồi, về sớm ngủ bù một chút. Tôi đi qua đội kỹ thuật xem tình huống cụ thể một chút. Tô Ngôn đứng lên theo anh, không từ chối đề nghị về nhà nghỉ ngơi của anh, chỉ đứng lên duỗi lưng khiến khớp xương phát ra vài tiếng răng rắc, miệng lẩm bẩm. Cuối tuần sao? Tuần này thật đúng là đi làm rất mệt, vất vả lắm mới tới cuối tuần, hay là đi chơi một chút đi. Giang Ly thu chân lại, lẳng lặng nhìn cô biểu diễn. Đi đâu? Trước đây khi mà tôi được điều đến, nghe nói địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của thành phố Nam Thành hình như là thôn Đại An. Vậy tôi đi thôn Đại An cũng được. Nói tới đây, cô tự gật đầu đồng ý với bản thân. Bây giờ, làm gì có khách du lịch muốn đến đó chứ? Cô đi làm gì? Giang Ly hỏi, trong giọng có phần hài hước. Nói gì vậy, đội trưởng Giang? Tô Ngôn giả vờ giật mình, chớp chớp mắt. Đã có bằng chứng DNA xác định hung thủ rồi. Bây giờ, đến thôn Đại An, không cần phải lo sợ nữa. Chèo thuyền du ngoạn trên suối, nghỉ thôi, cũng đã thấy đẹp rồi. Được, vậy chúc cô đi chơi vui vẻ. Sau khi mà Giang Ly buông một câu, cũng sải bước đến trước thang máy, trong chớp mắt không còn thấy đâu. Tô Ngôn đứng đó nhún vai, cô còn tưởng rằng Giang Ly sẽ ngăn cản cô. Không ngờ, xem ra người này không có như mình nghĩ rồi, chỉ mong mau chóng kết thúc vụ án thôn Đại An, mà chấp nhận mọi chuyện vẫn còn nhiều điều khuất tất. Chương 12. Sau khi mà dọn dẹp một chút, Tô Ngôn tranh thủ về nhà sớm. Lúc đầu cô cứ nghĩ giờ này Trịnh Tuệ chắc vẫn chưa có dậy, cho nên nhón chân xách cái túi bước vào trong nhà. Không ngờ vừa tới cửa đã thấy Trịnh Tuệ ngồi trong phòng khách xem tivi, cái vẻ mặt lạnh tanh. Bà cũng nghe tiếng cho nên ngẩng đầu lên nhìn cô. Con còn biết trở về sao? Trịnh Tuệ đập cái điều khiển xuống bàn. Hôm qua mẹ và ba con đợi ở Thiên Hải Cát ròng rã mấy tiếng đồng hồ, còn có cả nhà của Tiểu Phi nữa. Con, thật sự là người mẹ này đã mất hết mặt mũi rồi. Con xin lỗi, mẹ. Tô Ngôn lén nuốt một tiếng thở dài, ngoan ngoãn nhận lỗi. Cô cũng không có muốn phí thời gian để mà cự cãi. Hôm qua, con thật sự có việc quan trọng trong đội, không có bỏ được. Con quên chưa có báo lại với mẹ. Con đã chuyển từ phòng hành chính sang đội chuyên án rồi. Trịnh Tuệ nghẹn họng, nghĩ tới cảnh tượng hoành tráng hôm qua mình thấy ở Thiên Hải Cát. Chuyện đó khiến cho bà khá sốc, mất ngủ cả một đêm. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh con gái của mình chạy như vận động viên điền kinh vậy. Mạnh mẽ như là một con báo. Sau một lúc lâu, bà tức giận nói tiếp. Đội chuyên án hả? Nghe là biết không phải chỗ gì tốt đẹp rồi. Làm gì có chuyện bắt một người vừa mới hồi phục sức khỏe đi làm tăng ca hả? Con mới bị tai nạn bao lâu? Bản thân mình không biết sức khỏe của mình không tốt sao? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, tưởng mình lần nào cũng tai qua nạn khỏi được hả? Phải không? Thấy mẹ sắp thào thào bất tuyệt, Tô Ngôn dỗ dàng cắt lời của Trịnh Tuệ. Mẹ, đội của con rất tốt, lãnh đạo thấy bọn con vất vả suốt hai ngày qua đã tổ chức một chuyến du lịch đến thôn Đại An đó. Mẹ có biết thôn Đại An không? Chính là cái chỗ... Mẹ biết. Mẹ biết thôn Đại An. Năm ngoái còn đi hái nho với dì con mà. Không phải sao? Hôm nay là ngày cuối tuần. Trịnh Tuệ đột nhiên phản ứng lại, hét với người đang chạy lên lầu. Một ngày cuối tuần mà con... Tô Ngôn nhanh như chớp, chưa tới một phút, mang theo hai cái ba lô bước xuống, lướt nhanh qua người của Trịnh Tuệ. Cửa chống trộm phanh một tiếng, Trịnh Tuệ chỉ kịp nghe một câu nhẹ nhàng, bye bye. Tô Ngôn không có đi bằng xe thể thao của mình, mà đi bằng taxi đến trạm dừng có tuyến xe buýt từ thành phố đến thôn Đại An. Vì là ngày nghỉ cho nên có thêm vài chuyến so với ngày bình thường. Tốc độ xe buýt tất nhiên đi chậm hơn xe riêng nhiều. Vừa đi vừa nghỉ, mất gần 3 tiếng đồng hồ mới đến được thôn Đại An. Người trên xe mặc dù không có đông đúc lúc cô mới lên, nhưng mà cũng không hề ít. Ký ức con người đúng là có hạn. Mới một tuần trước xảy ra cái án mạng, mà một tuần sau du khách chen chúc nhau đến. Lúc xếp hàng xuống xe, phía trước cô có hai cô gái trẻ lẩm bẩm. Đã bảo với cậu rồi, mấy ngày trước thôn Đại An này vừa có người chết, đã lên tin tức rồi. Cậu không sợ, nhưng mà tớ sợ, nghe nói hung thủ còn chuyên chọn phụ nữ để mà ra tay đó. Ôi trời, tớ đã nói với cậu sẽ không sao đâu. Hôm qua ông chủ trang trại đã đăng lên dòng bạn bè bảo là hung thủ đã bị bắt rồi. Người khác đáp lại, tiện tay mở điện thoại đưa cho cô gái. Nè, cậu xem đi. Tô Ngôn cao hơn hai cô gái kia một chút, cho nên chỉ cần nhìn xuống là có thể xem được nội dung trên màn hình điện thoại. Trên dòng bạn bè là hình chụp cảnh hôm qua, cảnh sát đến nhà của Trương Lương thu thập bằng chứng. Cô chắc chắn 99% dân trong thôn Đại An đều đăng lên cái hình ảnh tương tự. Không ai quan tâm chân tướng thật sự ra sao, hung thủ có thật là Trương Lương không. Thứ những người đó quan tâm chính là cái lượng khách du lịch đến để mà đem tiền về cho họ. Hả? Vậy thì tốt rồi. Hai người xuống xe. Tô Ngôn vẫn luôn đeo ba lô, sau đó xuống xe, đang định bước vào làng, đã có người gọi lại. Cô Tô! Cô theo hướng gọi, nhìn qua đã thấy Diêm Phi đang đứng trước một chiếc limousine sáng chói, tươi cười vẫy tay với cô. Hôm nay anh ta ăn mặc khá là giản dị, không có khí chất bức người như là đêm hôm trước. Không cần nghĩ, Tô Ngôn cũng biết tại sao mà Diêm Phi xuất hiện ở chỗ này. Cô thật sự không hiểu sao mà Trịnh Tuệ kiên trì với chuyện cô và Diêm Phi đến vậy chứ. Anh Diêm, cô đứng lại đáp lời. Tình cờ, gần đây công việc bận rộn cho nên tôi muốn đi dạy khuê một chút. Bạn bè đã giới thiệu tôi chỗ này. Nhìn cái phong cảnh thích thật nha. Nhưng tiếc là tôi vội đến đây quá cho nên chưa kịp tìm hiểu gì. May mà gặp cô Tô ở đây, không biết cô Tô có đề xuất gì không? Diêm Phi nói xong, không có đợi cô đáp lại, dỗ dàng vòng qua xe mở cửa ghế phụ lái. Chỗ này còn cách thôn một đoạn nữa, hay là để tôi chở cô đi cùng nha? Tô Ngôn biết hôm nay làm thế nào cũng không có tránh khỏi rồi, nghĩ lại nếu có người đi cùng cũng tốt. Cô ở trong thôn Đại An cũng không có tính là người lạ mặt, ít nhất như vậy có thể giảm bớt sự hiện diện của cô. Vì vậy cô khẽ cười nói cảm ơn rồi lên xe. Đường vào thôn đi bộ mất khoảng 10 phút, lái xe cỡ 2-3 phút. Diêm Phi hình như không có muốn không khí tẻ nhạt cho nên luôn miệng tìm chủ đề nói chuyện. Từ chèo thuyền cho đến hái nho, nhìn không giống như là chưa kịp tìm hiểu gì. Có thể anh ta cũng là một thiên tài ở khía cạnh nào đó. Cứ như vậy, một lát sau Diêm Phi thay đổi cách xưng hô từ cô Tô thành cái tên gọi Tô Ngôn. Sau khi mà gọi xong, thấy cô không có phản ứng gì thì trộm mừng một phen. Chiếc xe dừng trước cổng Sunny Farhouse, theo lời của Tô Ngôn. Trong diện, ông chủ Triệu nghe tiếng cũng vội ra đón. Nhìn thấy Tô Ngôn đeo cái ba lô đứng đó sửng sốt. Ố, cô cảnh sát này, tôi nhớ ra cô rồi. Sao mà cô lại tới nữa vậy? Hôm qua không phải là bắt được hung thủ rồi sao? Tô Ngôn vỗ ba lô trên người của mình cười nhẹ. Ông chủ Triệu hiểu lầm rồi, chỉ là cuối tuần rảnh rỗi, tôi đi chơi cùng với bạn thôi. Nói xong, cô hất cằm nhìn về phía Diêm Phi. Ông chủ Triệu biểu lộ đã hiểu, còn nhìn cô ranh mảnh cười nói nhỏ. Bạn trai sao, tuấn tú lịch sự nhờ. Nói xong, ông không có nghe cô giải thích, liền giãy tay mời hai người bọn họ vào. Tới đây, nể mặt cô cảnh sát, tôi sẽ ưu đãi cho hai người một chút. Vừa bước vào trong sân, ông chủ Triệu vừa than thở. Nói thật với cô cảnh sát nha, cô là người mở hàng cho tôi từ lúc mở cửa lại đấy. Trưa, tôi sẽ làm cho hai người thêm vài món. Diêm Phi nghe vậy, bỗng dừng bước, đưa tay kéo góc áo của Tô Ngôn phía trước, sắc mặt có một chút bất an hỏi. Ông chủ này nói những cái lời đó là là sao vậy? Tô Ngôn nhìn anh ta cười tươi rói, giọng nói trầm trầm, chỉ có hai người nghe thấy. Vì trang trại này vừa có người mới chết. Diêm Phi nghe cô nói vậy sững sờ, trong nháy mắt anh ta thậm chí thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa đã không đứng nổi rồi. Với việc hai người thuê hai phòng, ông chủ Triệu cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Tô Ngôn chọn căn phòng mà nạn nhân Nghê Duyệt ở cùng với bạn trai hôm trước, còn Diêm Phi dù ai nói gì cũng không có chịu lên lầu 2. Ông chủ Triệu suýt chút nữa đã khóc thành tiếng vì cô đã đến ở căn phòng đó, liền nhanh tay giảm 50% giá tiền phòng. Tô Ngôn lên lầu cất ba lô của mình rồi đi xuống. Diêm Phi vào phòng không có động tĩnh gì. Nói không chừng gặp kích thích quá lớn, cho nên bây giờ đang ôm cái bồn cầu nôn hoặc là ôm chăn khóc rồi. Cô trực tiếp đi ra khỏi căn nhà nhỏ. Ông chủ Triệu và vợ đang ở trong phòng bếp đối diện bận rộn, chắc là đang bàn bạc trưa nay làm cái món gì cho bọn họ. Cô bước qua tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu với bọn họ. Cặp vợ chồng này cũng là người thân thiện, mười phần nhiệt tình đáp lại. Thấy bọn họ đang bận tay, Tô Ngôn liền nhận cái dĩa gọt khoai tây, ôm một chậu khoai tây nhỏ rồi ngồi xổm ở bếp bắt đầu gọt vỏ. Câu được câu không, ngóng một chút tin tức của thôn Đại An. Đúng vậy, thôn Đại An có thể phát triển được như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ bí thư Bùi đóng góp rất nhiều sao? Cô nghe vợ chồng của chủ Triệu kể những năm gần đây điều kiện sinh hoạt đã dần dần khá hơn trước rất nhiều, thuận miệng khen ngợi. Ồ, cũng đúng. Ông chủ Triệu vừa băm tỏi vừa nói, chủ yếu vẫn là nhờ chính sách quốc gia tốt, nhưng mà bí thư Bùi đúng là một lãnh đạo tốt. Đáng tiếc bà xã đã không còn sống, vì nghĩ cho cái thôn này và con gái của mình, mấy năm nay ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc đi bước nữa, nói thật là cũng không có dễ dàng gì. Nói tới con gái của bí thư Bùi thì bà vợ thở dài một hơi, hơi cong môi. Từ nhỏ đã không hiểu sự đời, nói cho cùng, trong nhà mà vắng bóng người phụ nữ cũng không được. Em gái của bí thư Bùi thương anh trai của mình nên đã đem toa toa về cô ấy vài năm, tưởng nó trở về khiến cho người khác bớt lo hơn. Ai ngờ đảo qua đảo lại dính dáng với cái tên Trường Lương kia chứ. Bí thư Bùi của em gái sao? Tô Ngôn tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng mà cũng không hỏi tiếp, chỉ âm thầm ghi nhớ. Trường Lương bình thường đều sống một mình hả? Ông chủ Triệu khẽ gật đầu. Đúng vậy, nếu không sao có thể giết người mà không bị phát hiện được. Đúng là trời xanh không có rửa hết tội. Chỗ tôi mà làm ăn không được cũng nhờ hắn đó. Trong lời nói mang theo sự phẫn nộ. Không ngờ bà chủ lại nói khác. Hắn một thân tàn tật làm sao mà tự do được chứ. Mỗi cuối tuần đều có phụ nữ đến thăm. Có mấy lần người đó đẩy hắn ra ngoài hóng gió. Chúng tôi đều nghĩ cái người đó là bạn gái của Trương Lương. Ai ngờ hắn cùng với Bùi Toa Toa kìa. Không biết người phụ nữ đó cuối tuần này có đến nữa không? Nếu là tôi, sau khi mà biết người đàn ông của mình có quan hệ với một cô gái trẻ khác á, thì sẽ rất đau lòng rồi. Giọng của bà chủ nhỏ dần, cuối cùng thành lẩm bẩm. Tô Ngôn nhíu mày, tay đang gọt vỏ hơi ngừng một chút. Người phụ nữ bên ngoài sao? Ngay lúc cô đang ngồi suy tư, thì Diêm Phi không biết khi nào đã bước ra, đứng trước cửa phòng bếp nghi ngờ nhìn cô. Tô Ngôn, cô đang làm gì vậy? Tô Ngôn bừng tỉnh, quay đầu lại đáp. Gọt vỏ. Được, tôi giúp cô. Diêm Phi bước đến bên cạnh, muốn giật lấy con dao trong tay của cô. Sao có thể để con gái làm chuyện này được chứ, để tôi làm cho. Không cần. Giọng cô có một chút lạnh lùng, tránh người ra khỏi bàn tay to của anh ta, khiến cho Diêm Phi lão đảo suýt ngã. Ngay sau đó, có một giọng nói trêu chọc truyền đến từ phía cổng trước sân. Ôi trời, nhìn cái bộ dáng gì thế? Tô Ngôn một tay cầm khoai tây, cái tay kia cầm dao gọt vỏ, cứ như vậy vừa ngồi vừa quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa phòng bếp. Chỉ thấy Hạng Nhương vui vẻ ôm ba lô tươi cười nhìn cô, còn Giang Ly vẫn một mực thờ ơ. Tô Ngôn trợn con mắt nhìn. Ông chủ Triệu dỗ dàng xoa đôi bàn tay ra ngoài đón bọn họ. Hai vị cảnh sát, còn có gì muốn hỏi sao? Hạng Dương đặt ba lô không có nặng lắm. Cuối tuần rồi, đến đây nghỉ ngơi thôi. Chương 13. Diêm Phi cảnh giác nhìn hai người đang đứng ngoài kia, nhưng nghĩ lại Trịnh Tuệ gọi điện nói với anh ta là Tô Ngôn đi du lịch cùng với đồng nghiệp. Lúc nãy ở tại cửa thôn nhìn thấy chỉ có một mình cô, nghĩ là cô nói dối mẹ để mà đến đây. Sau khi mà biết thân phận của hai người ngoài sân, anh ta không thả lỏng chút nào. Đây là môi trường làm việc gì vậy? Toàn là đàn ông mà. Vì thói quen nghề nghiệp cho nên Giang Ly và Hạng Dương đã quen quan sát biểu hiện hành vi của người khác. Họ thấy người đàn ông lúc đầu còn làm cho con, Tô Ngôn quay đầu lại trở thành con hổ đang rình kẻ địch. Trong lòng có một chút khó hiểu nha. Hạng Dương đến sát bên cạnh Giang Ly cười cười, trong họng phát ra tiếng chỉ có hai người nghe thấy. Đội trưởng Giang, tôi thấy chúng ta có vẻ đến không đúng lúc rồi. Anh nói sợ em gái ở đây một mình mạo hiểm, thực tế người ta đến đây để hẹn hò. Anh ta thấy hai người bọn họ bây giờ giống như hai cái bóng đèn sáng chói, sáng hơn cả mặt trời. Biết vậy chẳng thà ở nhà đắp chăn ngủ còn ngon hơn đó. Giang Ly nghe vậy liếc anh ta một cái, nhưng mà Hạng Dương lại có thể từ cái nhìn kia đọc ra cả ngàn câu nói. Anh ta lập tức ngậm miệng. Thật ra nói cho cùng, nếu mà Tô Ngôn không đến, bọn họ cũng phải đến thôn Đại An một chuyến. Huống hồ với tính cách của đội trưởng Giang, sao có thể để một mình thực tập sinh đến tìm chứng cứ được. Thực tập sinh không có quyền hạn thi hành pháp luật, nếu không có cảnh sát chính thức đi cùng thì không có được phép hành động đơn độc. Ông chủ Triệu mặt đỏ ửng bước ra từ trong phòng bếp, dẫn hai người vào chọn phòng. Trong thôn vừa xảy ra án mạng, khó khăn lắm mới mở cửa lại thì đã có khách đến cửa rồi. Ông ta cười đến không khép miệng được. Sau khi bốn người ăn một bữa trưa thịnh soạn xong, Tô Ngôn đề nghị ra dòng suối. Diêm Phi mặc dù không có muốn cùng đi với bọn Giang Ly, nhưng mà hiện tại anh ta không có thân phận gì đối với Tô Ngôn, chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Trên suối có dài ba chiếc bè trúc đã đầy du khách, dường như sức sống tấp nập trước đây đã được khôi phục lại. Tô Ngôn đi qua nói chuyện với một ông lão đang ngồi trên một chiếc bè đậu ven suối. Dù ba người đàn ông còn lại không có hứng thú gì với cái chuyện chèo bè trên suối, nhưng mà cũng không phản đối. Đúng lúc này điện thoại của Duyên Phi vang lên. Sau khi mà nghe xong, sắc mặt của anh ta hơi thay đổi, thỉnh thoảng do dự nhìn về phía Tô Ngôn. Sau khi cúp máy, anh ta đến bên cạnh của Tô Ngôn ấp úng nói: công ty của tôi có một số việc cần tôi về giải quyết. Tô Ngôn gật đầu. Được, anh Diêm đi thông thả. Tối tôi sẽ quay lại. Diêm Phi vội vàng nói. Tô Ngôn đang định đi thì dừng lại, nhìn anh ta rất là nghiêm túc, nói rõ từng chữ. Anh Diêm, anh thật sự không cần phải như vậy. Cho dù người nhà hai bên tác hợp thì cũng phải nghĩ xem tôi có tình nguyện không chứ. Thật ra tôi rất hâm mộ anh Diêm, nhưng mà không phải là tình cảm nam nữ đâu. Bây giờ không phải là thời xưa nữa, không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu. Diêm Phi không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy, sửng sốt vài giây, nét mặt hơi biến sắc. Nhà họ Diêm không có hề kém so với nhà họ Tô. Hai nhà quả thật có mày mối hai người cho nhau, nhưng mà cũng không cần phải nói thẳng vậy chứ. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng cảm thấy khó chịu đến thế. Từ khi nào anh ta đã trở thành người chạy theo phụ nữ vậy? Dù vậy, anh ta cũng tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng giật một cái, sau đó cũng nói, nếu đó là điều mà cô Tô mong muốn. Nói xong, anh ta quay người bỏ đi. Hạng Dương đứng một bên xem được đủ loại náo nhiệt, ba chân bốn cẳng chạy tới. Tôi nói nè, em gái, tôi thấy là điều kiện người kia cũng không tệ nha, em dứt khoát từ chối như vậy, không phải là hơi đáng tiếc sao? Anh cảm thấy đáng tiếc hả? Tô Ngôn nhíu mày cười. Nếu vậy để em làm mai cho hai người nha. Sau khi mà Hạng Dương mắng chửi vài câu thì bầu không khí giữa ba người tốt hơn. Bước lên chiếc bè trúc, ông lão kia đứng chèo thuyền cách bọn họ một khoảng. Đi được một lúc, Tô Ngôn nhỏ giọng đem chuyện nghe được từ miệng của ông chủ Triệu kể cho bọn họ nghe. Giang Ly nghe xong trầm tư, còn Hạng Dương không một chút do dự, khen ngợi cô, sau đó nói với Giang Ly. Tôi nói này, đội trưởng Giang, anh suy nghĩ kỹ đi. Trước đây, đội chuyên án của chúng ta không có đồng nghiệp nữ, thời điểm cũng không sao. Nhưng mà sau khi mà em gái chuyển đến, tôi nhận ra có một số chuyện chỉ có phụ nữ mới ra mặt được thôi. Như hôm nay, Lúc bọn họ đến, Tô Ngôn đang làm quen với vợ chồng của ông chủ Triệu trong phòng bếp. Nghĩ đến, nếu đổi lại là một người đàn ông, ở đó chổng mông lên gọt vỏ khoai tây, có đáng sợ không? Hả? Có kinh dị không? Hả? Có khủng khiếp không? Người phụ nữ từ bên ngoài đến, Giang Ly hiển nhiên không có để ý đến những lời của Hạng Dương vừa nói. Bà chủ có miêu tả ngoại hình hay là đặc điểm gì của người đó không? Không có, Tô Ngôn lắc đầu, chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua nhà của Trương Lương, thấy có người đang giặt đồ trong sân, hoặc là đẩy Trương Lương ra phơi nắng. Mặt thì không có nhìn rõ được, có vẻ như lần nào cô ta cũng đeo khẩu trang hoặc là cúi đầu xuống. Chà, vậy thì khó rồi. Hạng Dương dò đầu, nếu không phải là người trong thôn Đại An thì phải là từ mạng lưới quan hệ của Trương Lương để bắt đầu điều tra. Chắc là phải tìm từ lúc trước khi mà hắn vào tù chứ. Không biết hôm nay Thái Bao có thể cải miệng được Trương Lương không? Mà cái tên này đúng là người đã từng ra tù vào khám, sống chết không có mở miệng. Thôi, quay về mới bàn kỹ hơn. Giang Ly ngẩng đầu thấy ông lão kia đang nhìn bọn họ tò mò, liền ngừng đề tài lại. Tô Ngôn chăm chú nhìn phong cảnh hai bên, nghe được vài tiếng chó sủa. Cô quay người lại, phát hiện trong cái vỏ trúc của ông lão có một chú chó con. Nó đang dùng móng cào cào cái vỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh. Tiếp đó, nó dùng cái chân ngắn ngủn của mình đẩy cái mép vỏ nhảy ra, lăn tròn trên bè chạy vòng quanh ngó nghiêng. Thoáng một cái, đến bên chân của Tô Ngôn. Cô giương tay ra, sờ lên cái đầu nhỏ của nó. Thấy nó không phản ứng, liền sờ thêm một cái. Vừa trêu nó vừa hỏi ông lão, nó tên là gì vậy à? Nhìn cũng không có lớn lắm. Nó tên là Quang Quang, ông lão cười nói, bà nhà của lão vừa bắt về nuôi đó. Sao mà ông mang theo nó, lỡ bị rơi xuống nước thì sao chứ? Tô Ngôn bế chú cho lên trước mắt, tay vừa gãi cái bụng mềm của nó. Không có dám thả trong nhà. Ông vội vàng xua tay, ở trong thôn kỳ lạ lắm, từ xưa đến nay trong nhà ai nuôi chó mèo đều bị mất, cũng không biết có phải là cái lũ buôn bán chó mèo trộm không nữa. Đúng thật đức. Nghe vậy, Tô Ngôn dừng động tác lại một chút, cô dương mắt nhìn về phía Giang Ly đối diện. Từ trong mắt của bọn họ nhìn đến cùng một ý nghĩ, một số kẻ giết người liên hoàn khi mà còn bé đều từng ngược đãi những cái loài động vật nhỏ, sau đó từ từ tiến đến việc giết người. Hả? Vậy sao? Tô Ngôn mở con mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Cũng đáng sợ thật, nhưng mà không ai báo cảnh sát sao? Bảo rồi, nhưng mà không có kết quả gì cả. Cũng may dạo này không có thấy xảy ra nữa, cho nên bà nhà của tôi mới ôm nó về đó. Nhưng mà nói thật, tôi vẫn không có dám thả ở nhà. Trong tức khắc, trong lòng ba người đều nghi ngờ. Người phụ nữ bên ngoài kia có liên quan đến chuyện này. Nếu như cái thời gian chó mèo biến mất trùng khớp với thời điểm của Trương Lương về lại thôn, điều đó có nghĩa đồng phạm đang trong thôn Đại An. Người đó trước giờ vẫn luôn ẩn nấp ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm mỗi một người đi ngang qua nhà của hắn. Mỗi một cái tại thôn Đại An, bên trong hoạt động của nữ nhân trẻ tuổi đều tùy thời có thể trở thành kế tiếp người bị hại. Ba người xuống bè trúc, liền vội vã quay trở về trang trại. Phòng Giang Ly và Hạng Dương cũng ở lầu 2. Giang Ly cầm chìa khóa, vừa mở cửa phòng vừa nói, nửa giờ sau sang phòng tôi họp. Tô Ngôn và Hạng Dương đáp lại, sau đó lần lượt trở về phòng của mình. Sau khi lấy đồ vệ sinh cá nhân trong ba lô, Tô Ngôn ngồi ngay ngẩn một lúc, trong đầu tổng hợp lại các thông tin hôm nay thu thập được, mới đứng dậy đi vào toilet. Vừa phơi nắng bên ngoài về, giờ người đã là mồ hôi rất khó chịu. Đầu tiên, cô mở vòi sen điều chỉnh nước ấm, sau đó cởi áo thun trắng ra, để lộ cái chiếc áo lót thể thao. Đúng lúc đó, cô chợt nheo mắt, nhìn lên bóng đèn trên trần phòng vệ sinh, đưa tay tắt đèn, đợi vài giây mới mở lại lên. Cứ thế, sau khi mà lặp lại mấy lần, cô cầm cái chiếc áo thun bước ra, lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Vài phút sau, Hạng Dương và Giang Ly đứng trước cửa phòng kinh ngạc nhìn người trước mặt. Cơ bụng mờ mờ cùng áo lót thể thao ở bên trong, khi mà người trong cuộc làm như không hề hay biết. Tô Ngôn mở cửa xong liền bước vào bên trong. Thấy hai người chần chừ, Tô Ngôn mở cửa xong liền bước vào bên trong. Thấy hai người chần chừ ở cửa không có vào liền hỏi, đội trưởng Giang, anh Hãng. thái độ bình thản đến kỳ lạ. Chuyện này không có thể trách cô, làm lính đặc chủng nhiều năm như vậy, cho nên sau khi mà về đội, cô đã sớm bỏ qua cái chuyện nam nữ khác biệt. Dù là nam hay là nữ, không ảnh hưởng gì đến quá trình huấn luyện khắc nghiệt. Hai người hoàng hồn, sau khi mà đóng cửa, Hạng Dư hỏi, chuyện gì vậy? Không phải đã nói lát nữa qua phòng của đội trưởng Giang họp sao? Tô Ngôn ra hiệu họ nói nhỏ, sau đó dẫn hai người tới cửa phòng vệ sinh, chỉ lên cái chỗ bóng đèn, sau đó bật đèn rồi lại tắt đi. Bọn Giang Ly nhìn ánh đèn lấp lóe mấy lần, cuối cùng cũng đã hiểu ra. Hạng Dương giật mình trợn tròn con mắt. Chết tiệt, camera tí hon sao? Tô Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu, ba người tới trước tivi, ở phía sau cái hộp thu tín hiệu là một cái camera tí hon khác. Hai cái thứ đồ chơi này thoạt nhìn rất cao cấp, lại được giấu kỹ càng. Người bình thường quả là không có phát hiện được, nhưng mà cũng không nên. Giang Ly nhíu mày. Cái ngày Nghe Duyệt chết, Tiểu Phương ở bên đội kỹ thuật đã đến phòng này kiểm tra một lượt để tìm bằng chứng, nhưng mà họ không có phát hiện ra cái thứ này. Với trình độ này, căn bản không có thể lừa được đội kỹ thuật của cục thành phố. Trừ khi có người đã dọn dẹp những cái thứ này trước khi bọn họ đến. Tô Ngôn bình tĩnh nói, biết cảnh sát sẽ tới có thể tự do ra vào từng phòng. Là ai? Chỉ là họ không ngờ, ban đầu chỉ muốn tìm ra đồng phạm của Trương Lương, bây giờ hình như là vô tình phát hiện ra một cái vụ án khác. Đúng là phiền phức. Các bạn vừa nghe xong tập 3, Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.